Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, hư không hành trình. Bulma Aji, lúc này một giọng nói vang lên, chỉ thấy Viden vẻ mặt phẫn nộ đi tới Bulma cùng Son Gouben phân thân trước. Nàng hai tay chống nạnh, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Như ngươi vậy không làm. Thất vọng Krilin thúc thúc sao? Bulma bực nào thông minh, tuy là bây giờ còn ngất thoáng qua, nhưng cũng một cái hiểu Viden phẫn nộ nguyên nhân. Bất quá Bulma trời sinh tính chơi thật khá, không chỉ không có giải thích, ngược lại hai tay ôm lấy Son Gouben phân thân cái cổ. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc, Viden. Ngươi không cảm thấy vị soái ca này là trên đời này đẹp trai nhất nam tử sao? Có đẹp trai như vậy ca? Ai còn thích Krilin tên kia nha? Nói đầu ngón chân hơi vọt lên. Hướng Son Gouben hôn qua đi. Bulma, đừng đùa. Son Gouben muốn đẩy ra Bulma. Nhưng là Bulma hai tay ôm thật chặt. Hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Son Gouben lòng mềm nhũn. Liền tùy ý Bulma hôn qua tới. Vô sỉ, Viden phẫn nộ nắm kéo Bulma. Ngươi muốn còn như vậy, ta cũng không khách khí. Gì, ngươi muốn làm sao không khách khí? Bulma hôn Son Gouben gương mặt một cái. Sau đó buồn cười nhìn Viden. Có thể kế tiếp nàng con mắt trợn to. Chỉ thấy Viden quay người lại. Liền ôm lấy Krilin bản tôn cổ. Lại một lần nữa đích thân lên Krilin miệng, Bulma quả thực không dám tin tưởng. Chỉ một lúc, nàng dường như tạc mau miêu giống nhau tiến lên, hung hăng đẩy ra Viden. Viden, ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy? Bulma giận dữ hét, ngươi còn dám nói ta? Viden càng thêm phẫn nộ, ngươi xem một chút ngươi, thành cái dạng gì, rõ ràng cùng Krilin thúc thúc là như vậy quan hệ. Lại còn ở ngay trước mặt hắn ôm người khác thân. Người đã không đau lòng Krilin thúc thúc. Ta đây tới yêu hắn. Ta mới sẽ không giống như ngươi như vậy. Thấy một cái yêu một cái. Ngươi. Ngươi đơn giản là cái gì cũng không hiểu. Bulma tức giận đến trực xuyễn thô khí. Nàng một Krilin cùng Son Gouben phân thân. Bọn họ đều là Krilin. Đều là nam nhân ta. Ta muốn thân người đó liền thân người nào. Đến phiên ngươi quản, ngươi nói bậy cái gì? Viden phẫn nộ trừng mắt Bulma. Krilin, a bản, ngươi tới cùng với nàng giải thích một chút. Bulma nhìn về phía Son Gouben. Son Gouben trong lòng bất đắc dĩ. Nguyên trong Long Châu, Viden chính là một cực kỳ thích xen vào chuyện của người khác chính nghĩa sứ giả. Cũng là bởi vì khắp nơi bất bình dùm, quản cảnh sát bắt các loại tội phạm, xử lý các loại có chuyện xảy ra mới. Chỉ có, cùng Son Gohan đi cùng nhau. Viden, ngươi nghe nói qua Tenshinhan bốn thân quyền không có. Son Gouben nói rằng, đương nhiên biết, Gohan cùng Chikai đều cùng ta nói rồi. Viden nói rằng, bốn thân quyền là một người biến ra ba cái phân thân. Cái này ba cái phân thân cùng tự thân là giống nhau như đúc. Thế nhưng cái này trên thế giới còn có một loại công pháp. Là phân thân thuật, cũng là một người biến thành nhiều người. Nhưng là phân thân của hắn có thể cùng tự thân dáng dấp hoàn toàn bất đồng. Thậm chí năng lực cùng khí tức cũng không hoàn toàn tương tự. Son Gouben nói đến đây, Viden thân thể run lên. Nàng đại trong ánh mắt thoáng hiện hoảng sợ. Ngươi sẽ không nói ba người các ngươi đều là. Không sai, ba người bọn họ đều là ngươi Krilin thúc thúc. Bulma khi thế hung hăng kêu lên. A, Viden hét lên một tiếng. Mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Liền cái cổ đều đỏ ửng. Nàng cúi đầu. Ta, xin lỗi, Bulma Aji. Ta nghĩ đến ngươi, cho nên mới. Bulma hung hăng trừng mắt Viden, trong mắt dần dần xông ra nước mắt, nàng có thể làm gì? Sự tình đều như vậy. Đan đi, ngươi cho Viden an bài một cái nơi ở. Viden, nếu như không có chuyện khác, ta và Bulma đi trước. Son Goban nói rằng, a, Krillin thúc thúc, ta quả thực có một việc. Viden kêu lên, người lúc trước không phải nói chỉ là tới nhìn chúng ta một chút sao? Bulma kêu lên, bởi vì trước đây ta từ hồi đó cùng Chikai cùng một chỗ tu hành. Hiện tại Chikai đi địa phủ, vừa đi chính là một năm nửa năm. Ta một cái ở chỗ này tu hành không có ý gì. Bởi vì người nhân tạo cũng yển kỳ tức cổ, lại có mọi người ở chỗ này. Hơn nữa coi như ta tu luyện tới có thể đánh bại người nhân tạo. Krillin thúc thúc cũng không khiến người ta giết chết người nhân tạo. Cho nên ta quyết định cũng đi địa phủ làm bạn Chikai. Viden nói rằng, như vậy a, Bulma mắt sáng rực lên. Lúc trước Viden ôm Krillin liền thân, một nữ hài tử trở nên to gan như vậy, chỉ có một nguyên nhân, liền là ưa thích cái nam nhân nào. Vì vậy để Viden lưu ở thiên giới chi thượng, Bulma lại không yên tâm, nhưng là nàng cũng nghiêm chỉnh đuổi nàng đi. Cái này cảm tình tốt, Bulma cười nói, Viden, ngươi dù sao từ hồi đó cùng Chikai ở cùng một chỗ. Cũng khó trách sẽ nhớ nhung nàng. Ta muốn mời Krillin thúc thúc mang ta đi Chikai nơi đó. Viden nói rằng, Bulma không khỏi nhướng mày. Ta dẫn ngươi đi không được sao? Bulma Aji, ngươi cũng biết Chikai ở nơi nào? Viden nghi hoặc kêu lên. Bulma nhìn về phía Son Goban. Krillin, ngươi biết kỳ kỳ tọa độ sao? Điều này sao có thể? Son Goban cười khổ, ta đi địa phủ đều là dùng khí thấy cảm ứng được khí mới đi. Xem như vậy thật đúng là phải do ngươi mang nàng đi. Bulma khổ não nói, như vậy đi, ngươi bản tôn mang nàng đi tìm Chikai, đi nhanh về nhanh a. Chỉ có thể như vậy. Krillin bản tôn nhìn về phía Viden. Viden, ngươi đem để tay ở bả vai ta bên trên, ta dẫn ngươi đi tìm Chikai. Viden bay đến Son Goban phía sau, đỏ mặt, đưa tay nhẹ nhàng rơi vào Krillin bản tôn bả vai bên trên. Chỉ một lúc hai người liền biến mất. Thật là, Bulma dậm chân, hiện tại liền Viden đều thích lên ngươi. Son Goban tủng dưới vai. Không có chuyện gì nói, ta muốn đi tu hành. Cái này một thân thể mới còn quá yếu. Ta phải sớm một chút đem chiến lực của hắn luyện đi tới. Ta cũng là, Krillin phân thân cũng nói. Bulma nhãn thần nhất thời lăng lệ. Hai người các ngươi hỗn đản, làm sao có thể như vậy? Các ngươi đều đã một tháng không có về nhà. Lần này tới đi liền, là không đúng đối với ta chán ghét. Vậy, Krillin ngươi trước bồi Bulma một ngày. Không được. Hai người các ngươi cũng phải theo ta. Bulma một tay ôm lấy Son Goban cánh tay, một tay nắm lấy Krillin cánh tay. Vậy được rồi, ngược lại cũng không gấp ở nơi này một hai ngày. Ngoặc kép chấm chấm, địa phủ, hư không mịt mờ trong. Thỉnh thoảng truyền đến oanh thanh âm ùng ùng. Khí tức kinh khủng tại trong hư không nhanh chóng di động. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai khỏa vẫn thạch thậm chí tiểu hình hành tinh nổ lên. Đối với Son Goku mà nói, trong địa phủ chân chính có thể để cho hắn tận hứng một chút giao chiến đối thủ cũng chỉ có xương. Sườn cơm, mà xương sườn cơm cũng muốn ở Son Goku áp bách bên trong để cho mình thực hiện nhanh chóng đột phá. Cho nên hai người ngoại trừ độc tự tu hành bên ngoài, hầu hết thời gian đều sẽ tới vùng hư không này tiến hành giao thủ. Lúc này cái này trong hư không đột nhiên hiện lên hai bóng người. Ở nơi nào, vừa xuất hiện Krillin ánh mắt liền nhìn về phía giao chiến phương hướng. Son Goku cùng xương sườn cơm giao chiến khí tức lúc này đây so với một lần trước Son Goban mang Chikai lúc tới còn kinh khủng hơn. Nhưng là để Krillin cùng Son Goban rất kỳ quái là, lúc này đây bọn họ tuy là cũng cảm giác được khí tức đối với tự thân áp bách là cường đại như vậy. Có thể là hoàn toàn đã không có lần trước cái loại này phát ra từ trong xương cùng sâu trong linh hồn sợ. Goku cùng xương sườn cơm khí tức chỉ biết so với một lần trước càng cường đại hơn. Son Gohan cùng Krillin minh bạch. Một năm rưỡi, bọn họ không có tu luyện thế nào tu vi đều tăng lên rất nhiều. Son Goku tại địa phủ toàn tâm tu tâm, chỉ biết tiến bộ nhanh hơn. Nhưng là ta và Krillin chỉ là cảm giác được khí tức của bọn họ rất có lực áp bách. Son Gohan nhưng là biết lần trước cảm giác của mình là từ sâu trong đáy lòng cảm giác được nguy cơ tử vong, thậm chí hai đùi đều đang run rẩy. Nhưng là lúc này đây, a bản, xem ra chúng ta một năm rưỡi này võ đạo tu là thật tăng lên được rất khủng bố nha. Krillin ở trong lòng mừng rỡ kêu lên, Son Gohan trong lòng cũng rất là vui mừng. Một năm rưỡi này, bởi vì tham khảo cái này cái thế giới Krillin võ đạo. Hơn nữa liền tầm võ đạo, cùng với cùng mình trước đây nắm giữ. Hoặc là hiểu những cường giả khác võ đạo tiến hành so sánh. Mặc dù chỉ là nửa trước năm tu luyện được cực kỳ khắc khổ. Gần một năm chủ yếu thời gian dùng tu luyện phân thân pháp. Có thể là bởi vì ở võ đạo lý giải càng ngày càng tới gần với võ đạo bản chất. Cho nên hai người tăng lên rất khủng bố. Bây giờ tương đối với lần trước tới nơi này, bản thể chiến lực đã tăng lên tới 27 ước. Nguyên bản Dragon Ball thế giới bên trong, hoàn toàn thể cell mới, chỉ có 22.5 ức, nhưng là biểu hiện tại bên ngoài cường đại kinh khủng bực nào. Ngay lúc đó cell đối với tất cả mọi người là áp đảo tính cường đại. Thẳng đến Son Gohan đột phá tấn chức thành Super Saiyan 2. Siêu 2 ở lúc đó đó là một cái cực kỳ kinh khủng. Trước nay chưa có đột phá. Nhưng là lúc này Son Gohan chiến lực cũng bất quá là 26 ước. 27 ước là Cell sau khi chết sống lại phía sau mới đạt tới chiến lực giá trị. Cho nên so sánh với trước đây, Son Gohan cùng Krillin hiện tại đã đạt đến một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Trong cuộc sống quan hơn một cấp đè chết người, võ đạo cũng là như vậy. Bây giờ Son Gohan, Krillin cổ thân thể này coi như là cùng Son Goku, xương sườn cơm đứng ở đồng nhất giai vị, tự nhiên đã không có nguyên bản sợ hãi. Son Gohan cùng Krillin không phải sợ hãi, nhưng là Viden, tuy là coi như là rất cường đại, nhưng để ở chỗ này liền như cùng một con kiến giống nhau nhỏ yếu. Cho nên, nàng lúc này toàn thân đổ mồ hôi tuôn ra, sắc mặt tái nhợt. Cả người hoàn toàn bị Son Goku cùng xương sườn cơm khí tức cho chấn động ép tới nơm nớp lo sợ. Vẻ mặt hốt hoảng dường như tùy thời muốn tử vong giống nhau. Hô, Son Gohan trên người dâng lên màu trắng khí cháo đem Viden cho bao phủ ở. Đồng thời chậm rãi phóng thích hơi thở của mình. Dần dần Viden thần sắc nhiều dễ nhìn. Dù sao nhân thích ứng năng lực là rất cường đại. Nhất là giống như Viden như vậy trời sinh sở hữu tốt tư chất cùng thiên phú người. Một lát sau, Viden hoàn toàn thích ứng loại này trạng thái. Lúc này nàng mới, chỉ có, hướng nhìn bốn phía, Krillin thúc thúc, sẽ không chi cai thì ở lại đây à? Không phải, đây là đang trong hư không vũ trụ. Ta là tới tìm Goku. Tìm được rồi Goku. Cũng liền có thể tìm tới Chi Kai. Son Gohan nói mỉm cười. Lại nói tiếp. Ngươi nên còn không có cùng Goku đã gặp mặt. Cho nên. Ta mang ngươi tới gặp một chút hắn. Dù sao hắn là Gohan phụ thân. Ta nghĩ ngươi cũng rất muốn biết một chút về vị này cái thế anh hùng a. Viden trên mặt dâng lên hồng nhuận. Nàng và Gohan. Chi Kai cùng một chỗ. Vô luận là Gohan vẫn là Chi Kai, trong miệng Son Goku đều là như vậy, quang mang bắn ra bốn phía. Nàng đương nhiên cực kỳ muốn biết một chút về cái này có người nói đã từng cứu vớt thế giới. Nếu như không phải mắc bệnh chết, cũng sẽ không để người nhân tạo tứ ngược cái thế anh hùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.